Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 22, Hoàng Mỹ, thật sự rất hoàng mỹ. Tiền Hằng lướt một vòng bản thỏa thuận hòa giải, cuối cùng mở miệng, anh khẽ hừ rồi cười một tiếng, sau đó để bản thỏa thuận hòa giải trong tay xuống, đáng tiếc tôi không chấp nhận. Cố Bắc Thanh hiển nhiên bất mãn với thái độ ung dung của Tiền Hằng, có hơi gay gắt nói, luật sư Tiền, anh không đồng ý. Đương sự của anh có đồng ý với ý kiến của anh không? Anh căn bản không liên hệ với đương sự, vì tư lợi của mình mà từ chối phương án hòa giải chúng tôi cung cấp. Ha! Tôi tư lợi vì cái gì? Phần tài sản phân chia này, cuối cùng đều là vào trong tay cô Bạch, có quan hệ gì với tôi? Cố Bắc Thanh cười lạnh một tiếng, cái mà luật sư Tiền và cô Bạch ký, chỉ sợ là đại diện rủi ro rồi, một khi hòa giải rút đơn kiện, anh sẽ không thể nhằm vào tài sản phân chia để tiến thành thu lệ phí theo tỷ lệ. Tiền Hằng cũng không giận, anh nhàn nhạt nở nụ cười, thứ nhất, từ trước đến nay Tiền Hằng tôi ký đại diện rủi ro, thì dù hòa giải rút đơn kiện hay là kiện tụng, thậm chí là kết thúc đại diện, đều phải dựa theo tỷ lệ mà trả tôi phần phí luật sư tương ứng. Thứ hai, tòa án tối cao đã sớm có phán lệ, cho dù đương sự hòa giải, thì luật sư vẫn có thể thu phí đại diện rủi ro cao hơn 24%, anh không biết sao? Mặt Cố Bắc Thanh có hơi khó coi, đương nhiên, anh ta đã đoán sai sức chiến đấu của Tiền Hằng. Càng không hiểu tính kịch độc của Tiền Hằng, rõ ràng làm cho luật sư đối phương có chút khó chịu, nhưng mà Tiền Hằng lại rất hưởng thụ loại lăng nhục này, tâm trạng của anh xem ra rất sáng lạng, khóe miệng thậm chí mang theo nụ cười, vô cùng anh tuấn, nhưng cũng vô cùng tà khí. Tôi từ chối tiếp nhận bản thỏa thuận hòa giải này, là bởi vì tôi biết, cái này còn chưa phải là phương án hòa giải tốt nhất, các anh có thể đưa ra nhiều hơn. Giọng anh chắc chắn, anh Từ, công ty của anh đang trong thời kỳ mấu chốt đưa ra thị trường. Trong giai đoạn đưa ra tòa, chúng tôi sẽ nộp đơn xin đóng băng cổ quyền mấu chốt của công ty, điều này đối với việc đưa ra thị trường có ý nghĩa là gì thì ông rất rõ ràng. Sau khi đưa ra thị trường, tài sản của ông sẽ tăng theo bội số giá trị tài sản, so với những thứ này, thì số tiền hòa giải anh dành cho vợ trước của anh, chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng mà... Tiền Hằng cười một tiếng, cố ý dừng một chút, nếu như chúng tôi không chấp nhận phần thỏa thuận hòa giải này, ông đưa ra thị trường thất bại. Thì ông thử dự trù giá trị tài sản sẽ bốc hơi là bao nhiêu trăm triệu. Cho nên rốt cuộc ký thỏa thuận hòa giải là có lợi với ai, thì các anh nghĩ rõ ràng rồi lại tới nói với tôi. Một màn nói chuyện giữa luật sư song phương, cuối cùng cũng không vui mà giải tán. Lúc sắp đi, sau khi Từ Tuấn đi trước, Cố Bắc Thanh mới xoay người lại cười với Thành Giao, đợi rảnh rỗi chúng ta tụ tập. Lúc này mới hơi hòa dịu bầu không khí gươm súng sẵn sàng. Mặc dù sách lược của Tiền Hằng hoàn toàn không sai, nhưng Thành Giao vẫn có hơi nghi ngờ, sau khi đối phương đi, cô không nhịn được hỏi, sếp, trực tiếp từ chối nói chuyện như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Tiền Hằng lạnh lùng liếc Thành Giao, luật sư, dù có lợi hại hơn nữa, thu phí cao hơn nữa, cũng không thể thay đương sự đưa ra bất kỳ quyết định nào, cho dù người đương sự đưa ra quyết định sai lầm, cô với tư cách là luật sư, cũng chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Vậy, trước khi gặp mặt Từ Tuấn, tôi đã nói chuyện với Bạch Tinh Manh, cô ấy không chấp nhận hòa giải, bất luận Từ Tuấn có đưa ra điều kiện hòa giải gì. Vậy tại sao anh còn bảo Từ Tuấn trở về suy nghĩ chứ, không cung cấp phương án luôn không phải tốt hơn sao? Vì cho anh ta hy vọng hòa giải, sao? Thành Giao có hơi không hiểu, nếu không định chấp nhận hòa giải, tại sao còn muốn cho người ta hy vọng hòa giải, cho nên anh làm như vậy là bởi vì có thể mê hoặc bọn họ, để cho bọn họ phân tâm. Không chuẩn bị kiện tụng thật tốt sao? Tiền Hằng dùng một loại biểu cảm nhìn người bệnh thiểu năng nhìn Thành Giao, cô cảm thấy tôi cần mê hoặc người khác mới có thể thắng sao? Không có nhiều cái vì sao như vậy, đây là ý của Bạch Tinh Manh. Là một luật sư, làm tốt chuyện của mình là được, không cần đi tìm tòi nghiên cứu thế giới nội tâm của đương sự. Tiền Hằng liếc Thành Giao, ngược lại là cô, đừng bởi vì có quan hệ cá nhân thiện cảm với luật sư của đối phương, mà không chuyên nghiệp với vụ kiện. Thành Giao, từ cái mũi cao quý lãnh diễm của mình Tiền Hằng hừ một tiếng. Đừng chống chế, cô cho rằng tôi mù sao? Ngay trước mặt của tôi, còn mắt đi mày lại với luật sư của người ta, Thành Giao. Nếu như đối phương là bạn trai cũ hoặc là bạn trai hiện tại của cô, thì cô cần tránh đi, sớm xin phép tôi đi. Thành Giao chỉ cảm thấy đầu mình đầy dấu hỏi, đây là cái gì vậy chứ, cô một câu cũng chưa nói, Tiền Hằng sao lại giống như bổ não tạo ra một vở kịch lớn vậy. Cố Bắc Thanh là học trưởng đại học của tôi, lúc anh ấy là năm nhất nghiên cứu thì tôi vừa vặn học năm nhất đại học. Ba năm anh ấy học nghiên cứu đã lập nhóm nhỏ học tập với tôi, cùng nhau ôn tập kiểm tra, bài kiểm tra tư pháp của tôi chính là dưới sự chỉ bảo của anh ấy mà qua. Sau đó sau khi anh ấy tốt nghiệp thì xuất ngoại, đến Berkeley để học di đề, chúng tôi cũng không có liên lạc với nhau, tôi cũng không biết anh ấy về nước phát triển, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp lại. À, Thành Giao Sợi bị chuyển ra khỏi đoàn đội của vụ kiện này, tiếp tục giải thích, thật sự không phải là quan hệ bạn bè trai gái hay bạn trai cũ gì cả, không cần tránh, tôi sẽ không bởi vì là người quen mà làm ảnh hưởng đến công tác. Không biết tại sao, Thành Giao cảm thấy mình giống như là bị vợ cả tra hỏi giải thích mình có trật đường ray vậy. Tiền Hằng liếc Thành Giao, trước khi vụ kiện chưa kết thúc, không được tụ tập, vì tham gia vụ kiện, nên Thành Giao không đếm xỉa đến, cô thấp giọng nói, anh còn vấn đề gì không sếp? Tiền Hằng nhìn Thành Giao, hỏi một đề tài hoàn toàn không liên quan, thi tư pháp cô bao nhiêu điểm, sao? Thành Giao gãi đầu, cười hì hì, vừa đủ 360 điểm muôn năm, nhiều một điểm thì phí phạm, thiếu một điểm thì mang vạ, vận khí của tôi vẫn còn rất tốt, còn dạy kèm thi tư pháp cho cô. Lại dạy kèm ra loại điểm này, Tiền Hằng hừ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, trình độ cũng quá kém. Tiền Hằng nói xong, mới đắc chí vừa lòng mà đi ra phòng họp. Để lại một mình Thành Giao nhìn bóng lưng của anh mà trợn mắt há miệng, cũng không biết hôm nay sếp của cô ăn cái gì, có định kiến với Cố Bắc Thanh nhiều như vậy. Thành Giao rất muốn nói, Tiền Hằng căn bản không cần có cảm giác nguy hiểm mà, Cố Bắc Thanh nào có độc tính của anh chứ, ngai vàng giáo chủ ngũ độc giáo của Tiền Hằng, căn bản là người thường không thể rung chuyển được. Cuộc thảo luận kết thúc, Thành Giao theo thông lệ cầm nội dung cuộc thảo luận và kết quả thông báo cho Bạch Tinh Manh, cô viết rõ tình hình trong mail. Đồng thời gửi toàn bộ bản ghi tâm lần thảo luận này cho đối phương. Gửi mail xong, Thành Giao đang chuẩn bị sắp xếp lại chứng cứ hiện có của vụ kiện, thì nhận được cuộc điện thoại gọi tới của Tần Thấm. Giao Giao, nghe được chữ Giao Giao này, Thành Giao không khỏi giật mình, xưng hô mở đầu như vậy, hẳn không có chuyện gì tốt. Đúng như dự đoán, giọng của Tần Thấm mềm mại ngọt ngào, tớ có một chuyện muốn nhờ cậu. Không được, không có cửa đâu, cậu đừng như vậy mà, tớ phải tạm thời đi công tác 2 tuần lễ. Con trai Megatron của tớ có thể nhờ cậu giúp tớ chăm sóc không? Megatron là một con chó Huxley tầm 1 tuổi, hoạt bát hiếu động, lực phá hoại cực điểm, hơn nữa hoàn toàn không nghe lời, Tần Thấm thậm chí đã tìm huấn luyện chó, nhưng hiệu quả quá thấp, tuyệt đối không. Nhưng Thành Giao còn chưa mở miệng nói chữ được cuối cùng, thì Tần Thấm đã giải quyết dứt khoát việc gửi nuôi, buổi chiều máy bay sẽ bay, Megatron tớ sẽ dẫn đến nhà cậu, cảm ơn cậu nha chị em của tớ, tớ yêu cậu. Tần Thấm nói xong, quả quyết cúp điện thoại. Thành Giao khóc không ra nước mắt trong lòng, cô tự động viên tinh thần bản thân, quyết định tìm một cơ hội dò xét ý kiến của bạn thuê chung nhà về việc nuôi chó, chỉ là không nghĩ tới cơ hội lại xuất hiện kịp thời như vậy. Sau khi đưa một bản văn kiện cho Tiền Hằng, Thành Giao tùy ý liếc nhìn một chút, lại phát hiện trên bàn làm việc của Tiền Hằng có một bức tranh màu nước được đóng khung. Trong bức tranh vẽ một chú chó con đáng yêu, con chó này thật đáng yêu. Tiền Hằng ngẩn người, mới ý thức được Thành Giao đang khen cái gì. Anh nhìn lướt qua bức tranh màu nước, ừ, tạm được, ô. Có triển vọng, Thành Giao quyết định không ngừng cố gắng, thật ra thì tôi vẫn rất thích chó, chó hoạt bát lại thân thiết, rất đáng yêu, hơn nữa chó là người bạn trung thành nhất của con người, tình cảm giữa chó và con người có thể ngược dòng đến mấy ngàn năm trước. Thành Giao, sao, không cho phép nuôi chó, cô đừng cho rằng trên bàn tôi có một bức tranh màu nước của cháu gái tôi vẽ, thì suy đoán tôi thích chó. Tiền Hằng rốt cuộc ngẩng đầu lên. Tôi không thích, anh hơi mím môi, chó là một loài động vật rất phiền toái, thứ nhất, lúc nào cũng sủa, quấy nhiễu người, thứ hai, nhất, nuôi chó còn phải đi theo sau cái mông nó dọn cứt chó, thứ ba, nguy hiểm, nếu như cắn người, còn phải bồi thường, bây giờ vaccine phòng bệnh dại là giả, nhưng chó là thật, cho nên, nói tóm lại, tôi tuyệt đối không chấp nhận nuôi chó trong nhà, cô tốt nhất nên bỏ cái ý nghĩ này. Thành Giao chỉ có thể giận mà không dám nói gì nhìn Tiền Hằng. Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, xuống thông điệp cuối cùng, có cô không có chó, có chó không có cô. Lúc Thành Giao gọi điện lại cho Tần Thấm, cô ấy đã tắt máy, làm sao cũng không liên lạc được, nhưng mà chú chó này, trái lại cũng không đưa đến. Kết quả đợi đến lúc Thành Giao đi tới cửa nhà, thiếu chút nữ bị bất tỉnh. Thực tế luôn tàn khốc, đời người cũng không thể như người mong muốn, hóa ra chú chó của Tần Thấm đã đưa thẳng tới cửa nhà Thành Giao rồi. Thành Giao nhìn chú chó Megatron bị nhốt ở ngoài cửa. Quả thực có hơi nghẹn ngào, Tần Thấm còn rất tốt mà để một túi thức ăn chó bên cạnh chú chó, còn có một đống đồ chơi cho chó, ổ chó, giống như ủy thác lúc lâm chung. May mà tối nay Tiền Hằng không ăn cơm ở nhà, về nhà muộn, Thành Giao thấy xung quanh không người, nên vội vàng đưa Megatron vào giấu trong phòng mình. Cô vừa xoa đầu Huxley, vừa thành khẩn nói, Megatron à, mày phải nghe lời một chút đó, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi cửa đấy. Haxi liếm liếm tay của Thành Giao, trông vậy mà rất khôn ngoan đấy, Thành Giao cuối cùng cũng có một cảm giác vui vẻ yên tâm của mẹ già. 10 giờ đêm, Tiền Hằng trở về nhà, Thành Giao ông chó, chỉ cầu nguyện Megatron hiểu chuyện. Đáng tiếc trời không toại ý nguyện của con người, Megatron mặc dù không sủa, nhưng đột nhiên giãy giụa tránh Thành Giao, bắt đầu làm càng vui sướng ở trong phòng, thoáng cái đụng ngã tủ đầu giường. Đi kèm với một tiếng ầm vang thật lớn, tủ đầu giường ngã, Thành Giao. Một tay Thành Giao bịt miệng chú chó Megatron, vừa cố gắng bình tĩnh nói, tôi không có sao. Vừa nãy vô tình lã ngã lăn cái ghế, cảm ơn sếp quan tâm, đáng tiếc lời này vừa dứt, thì Megatron lại tránh thoát khỏi Thành Giao, đụng ngã lăn ghế. Thành Giao đành phải ra tay trước hướng về phía ngoài cửa hô, sếp, tôi không sao. Tôi rất tốt, chú chó nhún mình nhảy lên bàn sách của Thành Giao, sếp, im ok, ào, chú chó lật tung văn kiện trên bàn của Thành Giao, sếp. Tôi đang tập yoga, cộc, chú chó đụng tủ quần áo, sếp, độ khó của động tác yoga này có hơi cao. Tôi có thể kiên trì. Không có sao, bịch, chú chó đạp máy lọc không khí mô phỏng hình con mèo, sếp, Thành Giao, rốt cuộc cô đang làm gì trong phòng? Luyện quỳ hoa bảo điển sao? Tiền Hằng không thể nhịn được nữa, đẩy cửa phòng của Thành Giao ra, cô tốt nhất. Kết quả trong khoảnh khắc Tiền Hằng mở cửa, một con hắc si to khỏe thè lưỡi vọt về phía anh. Vui sướng mà nhảy lên người Tiền Hằng, liếm liếm tay của Tiền Hằng. Thành Giao cứ như vậy mà nhìn Megatron lè lưỡi dùng hai chân trước bu chân của Tiền Hằng, hai cái chân bẩn để lại một vài dấu chân trên quần tây đặc may cao cấp của Tiền Hằng, chỉ cảm thấy mình hết hy vọng rồi. Tiền Hằng không cử động, anh giữ nguyên cái tư thế này, cắn răng nghiến lợi, Thành Giao, đây là gì? Chó. Tiền Hằng gắt gao nhìn chằm chằm Thành Giao, gằn từng chữ một, tôi biết nó là chó. Ô ô ô. Thành Giao tốt bụng bổ sung nói, Haxi. Tên khoa học là chó kéo xe Siberia, là loài chó cổ xưa rất nguyên thủy, tính cách khá ngoan ngoãn, cùng với Golden Retriever, chó tha mồi Labrador, ba bọn nó được gọi là ba loài chó không tấn công, im miệng. Nét mặt của Tiền Hằng vô cùng đáng sợ, tôi là hỏi cô, sao con chó này xuất hiện ở chỗ này? Thành Giao liếc nhìn Tiền Hằng, không trả lời. Tiền Hằng nhìn bộ dáng kiệm lời của cô, gần như bùng nổ, Thành Giao. Đang hỏi cô đó, cái đó, anh vừa bảo tôi im miệng, vừa bảo tôi trả lời, tôi không biết rốt cuộc nên im miệng hay nên trả lời. Tiền Hằng hiển nhiên bị cục tức làm thăng thiên, anh xoa mi tâm, biểu cảm khó thở, hít thở gấp, trước tiên cô đưa con động vật lông dài bốn chân này đi, đưa nó ra khỏi người tôi. Lập tức, Thành Giao nghe lời xông lên trước ông Megatron, cô lúc này mới phát hiện, vừa nãy cả người Tiền Hằng căng cứng như gặp phải kẻ địch mạnh, trong khoảnh khắc cô ôm chó đi, cả người thả lỏng lại. Thành Giao ngẩng đầu, mới phát hiện sắc mặt của Tiền Hằng, còn có hơi tái nhợt. Tâm tư của Thành Giao lay chuyển, một cái suy đoán thành hình trong não cô, anh sợ chó. Sếp Tiền Hằng không sợ trời không sợ đất vênh vênh váo váo làm ra vẻ vô cùng kịch độc. Anh sợ chó, a ha ha ha ha ha, Thành Giao biết được điều này, chỉ muốn chống nạnh cười như điên trong lòng. Cô kìm nén biểu cảm, giả vờ dò hỏi, sếp, có phải anh sợ chó không? Không có. Tiền Hằng gần như chối theo bản năng. Như vậy à? Thành Giao vừa đáp lời vừa vô tình buông xích Megatron ra, Haxi lập tức lè lưỡi, chạy về phía Tiền Hằng. Thành Giao. Sắc mặt Tiền Hằng mặc dù còn giữ vẻ trấn định, nhưng giọng đều đã thay đổi, quản tốt chó của cô. Bảo nó tự trọng, Thành Giao kéo Haxi về, Tiền Hằng mới lộ ra biểu cảm cuối cùng cũng có thể hít thở, khôi phục lại bộ dáng sếp không ai sánh nổi. Hôm nay, lập tức, xử lý con chó này cho xong. Tôi nói không thể nuôi chó, sếp, xin anh thương xót, chó của bạn thân tôi, cô ấy đi công tác rồi, nhờ tôi nuôi một lúc, cũng không phải nuôi dài hạn, anh yên tâm, bình thường tôi sẽ không thả nó ra, tôi sẽ nhốt ở trong phòng tôi. Thành Giao vừa nói, vừa cầm chân của Haxi lên quơ quơ với Tiền Hằng, này, Megatron, chào hỏi với Tiền Pa đi. Tiền Hằng ghét bỏ mà lui về phía sau hai bước, thái độ của anh cự tuyệt, không nhường nửa bước, cô muốn nuôi. Thì phần thưởng cuối năm nay của cô hoàn toàn không có. Vì vậy Thành Giao lại một lần nữa vô tình để cho chú chó Haxi hoạt bát chạy tới gần Tiền Hằng một chút. Trên mặt Tiền Hằng quả nhiên lại xuất hiện cái loại cố gắng nhẫn nại giữ bình tĩnh, nhưng mà ngôn ngữ tay chân đã sớm nói rõ tất cả. Nếu không phải ngại hình tượng, thì có lẽ anh đã nhảy dựng lên chạy trốn rồi. Sếp, Tiền Hằng gần như là quát, bắt chó đi. Thành Giao bày ra một dáng vẻ chân thành khuyên nhủ thành thật với nhau, phần thưởng cuối năm nay. Trước tiên tôi phải trò chuyện một chút về phần thưởng cuối năm nay đã, anh xem một mình tôi thuê phòng chi tiêu ăn uống cũng không ít, nên phải có thưởng cuối năm, tôi rất muốn bộc bạch lòng dạ của mình với anh, không trừ cuối năm của cô. Bắt chó đi ngay lập tức, cảm ơn sếp, đạt được mục đích, Thành Giao không nói hai lời, biết nghe lời mà lôi chú chó về ôm trước ngực. Tiền Hằng nhìn chú chó hắc xi ngoan ngoãn nằm trong ngực Thành Giao, giống như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cảnh cáo liếc nhìn Thành Giao, cô muốn nuôi cũng được, nhưng không được xuất hiện ở khu vực chung. Kêu bạn cô mau chóng trở lại, mau chóng đưa nó về, nếu không tôi sẽ gửi văn kiện luật sư cho cô ấy. Thành Giao kẹp chú chó lợi dụng vua để sai khiến chư hầu, vội vàng dừng tay đúng lúc, cô không ngừng gật đầu, phải phải, đều nghe sếp sắp xếp. Sau khi thu xếp cho chú chó trong phòng mình xong, Thành Giao vì cảm thấy áy náy, nên chuẩn bị chút trái cây cho Tiền Hằng trước khi ngủ. Không có chó, Tiền Hằng lại bắt đầu cao quý lãnh diễm. Thành Giao đưa trái táo đã gọt xong cho anh chỉ liếc sang, cắt thành miếng nhỏ. Sau khi Thành Giao cắt nhỏ trái táo đưa tới, Tiền Hằng lại hừ một tiếng, cắt nhỏ nữa. Được rồi. Thành Giao nghĩ thầm, chuyện con chó quả thật là cô có lỗi trước, bới móc tìm lỗi sai đi. Thành Giao, nhịn một chút trời yên biển lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Cuối cùng, Thành Giao nhẫn nhục, cuối cùng cũng bình định được cảm xúc tôn quý của Tiền Hằng. Đúng rồi, buổi tối tôi nhận được phương án thỏa thuận hòa giải mới của Từ Tuấn. Tiền Hằng thoải mái, cuối cùng bắt đầu nói đến chính sự. Nhanh như vậy, Tiền Hằng hừ cười, việc niêm yết lên thị trường Nasdaq của bọn họ đang bước vào thời gian quan trọng nhất. Một khi việc kiện tụng và đóng băng cổ quyền tuôn ra, thì cực kỳ nguy hiểm, đều rất trí mạng. SEC, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán nước Mỹ, nhất định sẽ yêu cầu Từ Tuấn công bố, như vậy rất có thể dẫn đến phía nhà đầu tư rút vốn, nhẹ thì trì hoãn tiến trình đưa ra thị trường, nặng thì trực tiếp kết thúc tiến trình đưa ra thị trường. Huống chi trong nước còn có một công ty kháng tấn TV cùng loại hình mạng lưới với trực tuyến Đoàn Đoàn, gần đây cũng muốn nộp đơn đăng ký niêm yết lên SEC, ai chiếm trước cơ hội vàng niêm yết trên thị trường trước, thì người đó sẽ được công chúng ưa chuộng trước một bước. Những đạo lý này, trong lòng Từ Tuấn đều rất rõ ràng, vậy điều kiện thỏa thuận hòa giải như thế nào? Có phải là đặc biệt hậu đãi hay không? Tiền Hằng không xem trọng, không cần thiết xem, Bạch Tinh Manh không đồng ý, đợi một chút, ngày mai lại nói với đối phương thỏa thuận hòa giải này vẫn không đạt yêu cầu, vậy, ngủ. Tiền Hằng ăn xong miếng táo cuối cùng, đứng lên, đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện này, trước khi ngủ nghiêm cấm bàn công việc, Thành Giao không nhịn được nói, rõ ràng là anh nhắc tới công việc trước. Sao lại tiêu chuẩn kép như vậy? Ai bảo tôi là sếp chứ? Tiền Hằng từ trên cao nhìn xuống Thành Giao, khẽ mỉm cười, Thành Giao, cô có thể không biết, làm sếp, chính là có thể muốn làm gì thì làm như vậy. Thành Giao chửi thầm trong lòng một lần nữa, nếu có một ngày cô xoay mình làm đối tác, thì chuyện đầu tiên làm chính là đánh bể đầu chó của Tiền Hằng. Ban ngày nghỉ gì đêm nằm mơ đấy, trong giấc mơ Thành Giao tóm Tiền Hằng đánh cho một trận, có lẽ là quá mệt, cộng thêm cảm mạo mệt trả rời. Nên ngày hôm sau thành công ngủ quên, thẳng đến khi Megatron nhảy lên người cô mới tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt xong thu xếp cho chú chó ổn thỏa, lúc Thành Giao chạy vào trong công ty đã là 9 giờ rưỡi. Đến trễ nửa tiếng, thật may không gặp Tiền Hằng, Thành Giao tự cho rằng thần không biết quỷ không hay mà chạy đến chỗ ngồi. Đàm Dĩnh rất thân thiện, hôm nay thật ra thì cô không cần phải đến gấp vậy đâu, Tiền Pa không có ở đây, tạm thời anh ấy có chút việc gấp với một khách hàng, anh ấy mới chạy đến sân bay rồi. Thành Giao còn chưa kịp thở, thì nghe Đàm Dĩnh tiếp tục nói, dù sao thì Tiền Pa đã biết cô tới trễ, cho nên cô tới trễ nửa tiếng với tới trễ một buổi sáng, đều giống nhau. Thành Giao, Đàm Dĩnh thở dài, sáng sớm anh ấy đi tìm cô, hình như là muốn sắp xếp cho cô chút việc, sau đó phát hiện cô chưa tới, sau đó để lại một tờ giấy cho cô. Thành Giao cúi đầu nhìn, lúc này tìm được trên bàn làm việc một tờ ghi chú lời nhắn mang phong cách lãnh đạm, chữ của Tiền Hằng rất đẹp, có lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ không phải là lúc thưởng thức, phương án hòa giải tôi đã bày tỏ từ chối với luật sư của Từ Tuấn, Bao Duệ có bổ sung chứng cứ phân chia tài sản cô sửa lại đưa ra tòa án, sáng nay tới trễ, trừ toàn bộ chuyên cần. Thành Giao lệ rơi đầy mặt, nếu như không có một câu cuối cùng, thì tốt rồi. Sau khi Thành Giao nhận chứng cứ bổ sung từ Bao Duệ, thì Bạch Tinh Manh đột nhiên tới. Cô Bạch, Bạch Tinh Manh đeo kính râm giọng nói có chút nghẹn ngào, luật sư Thành, giúp tôi một tay. Bởi vì nảy sinh đồng cảm với Bạch Tinh Manh, nên Thành Giao cũng không tự chủ được mà bị lây loại tâm trạng này của cô ấy, cô đưa Bạch Tinh Manh vào phòng họp. Cô đừng vội, từ từ nói, làm sao vậy? Sau khi Từ Tuấn biết tôi từ chối phương án hòa giải, vừa nãy đã cử người tìm tới cửa. Trực tuyến Đoàn Đoàn đang trong tiến trình niêm yết ra thị trường cực kỳ quan trọng, anh ta hy vọng tôi có thể cầm tiền hòa giải rút đơn kiện, không được cản trở anh ta đưa ra thị trường. Cảm xúc của Bạch Tinh Manh vẫn rất không ổn, giọng của cô ấy mang theo sự lo lắng và bất an. Anh ta biết rõ phương thức liên lạc của tôi, bởi vì tôi từ chối anh ta, nên anh ta đã gọi mười mấy cuộc điện thoại cho tôi, rất mạnh bạo, ở trong điện thoại uy hiếp đe dọa tôi, nhất định phải thuyết phục tôi chấp nhận hòa giải, hỏi tôi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, tôi thật sự không biết nên làm gì. Lúc này tôi khởi tố, không phải là vì lừa gạt vơ vét tài sản, tôi chỉ muốn phán quyết công chính. Thành Giao suy nghĩ về sự bất công mà Bạch Tinh Manh đã nhận trong đoạn hôn nhân này, quả thật rất bất bình thay, uy hiếp với đe dọa, loại hành động này hoàn toàn là phạm pháp, cô báo cảnh sát chưa? Bạch Tinh Manh rất bất lực, báo cảnh sát có ích thì tôi cũng sẽ không ở đây nhờ cô giúp đỡ. Tôi rất sợ anh ta, lúc trước khi kết hôn, anh ta thường xuyên đối xử với tôi như vậy, nếu như tôi không đồng ý, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn ép tôi đồng ý mới ngưng, có lúc thậm chí sẽ kiểm soát tự do của tôi, quả thực là một tên cuồng kiểm soát. Bây giờ tôi căn bản không muốn nói chuyện với anh ta, tôi đã trải qua rất nhiều đau đớn rồi, tôi đã dành nhiều thời gian để có thể thoát ra khỏi cái bóng của cuộc hôn nhân tệ hại kia. Luật sư Thành, tôi không muốn trở về nữa. Giọng nói thống khổ mà tràn đầy cầu khẩn của Bạch Tinh Manh. Luật sư Thành, xin cô, giúp tôi một tay, tôi thật sự không có dũng khí trực tiếp đối mặt nói chuyện với anh ta. Có thể nhờ cô, sau này giúp tôi nhận những cuộc gọi riêng của anh ta, thay tôi ngăn anh ta. Tôi có thể đưa phương thức liên lạc của cô cho anh ta không? Thành Giao theo bản năng nhìn văn phòng của Tiền Hằng, đối ngoại nói chuyện trực tiếp, tôi còn chưa đủ tầng cấp, chuyện này sợ rằng cô phải nói với luật sư Tiền. Nhưng bây giờ anh ấy lại không có ở đây. Nếu như tôi nhờ luật sư Tiền có ích, thì đã sớm nhờ rồi. Bạch Tinh Manh nghe như sắp khóc, luật sư Tiền nói, chỉ có chuyện trong phạm vi dịch vụ luật pháp anh ấy mới phụ trách, còn lại anh ấy sẽ không lãng phí thời gian tới xử lý. Tôi cũng không cần cô đưa ra quyết định gì thay tôi, cũng không phải chuyện liên quan đến vụ kiện, chỉ là tôi không dám cũng không muốn nghe giọng của Từ Tuấn, anh ta không chỉ kiểm soát rất mạnh, mà còn thích theo dõi người khác. Bây giờ mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi, rất sợ ngày nào đó anh ta theo dõi đến studio. Cho nên chỉ muốn phiền cô làm người trung gian, truyền đạt lại thái độ và ý kiến của tôi cho anh ta là được, để cho anh ta buông tha tôi, đừng dây dưa nữa, tất cả lấy phán quyết của pháp luật làm chuẩn. Thật sự, luật sư Thành, cầu xin cô, câu trả lời lạnh băng như vậy, nghe đúng là phong cách của Tiền Hằng, anh luôn kiệm lời, chỉ nói một âm tiết, nhiều lời thì lại lãng phí. Cung cấp dịch vụ pháp lý dựa trên thỏa thuận đại diện, hoàn toàn không cân nhắc trạng thái tâm lý của đương sự, cũng hoàn toàn không để ý đến nỗi đau và sự tra tấn mà người khác đang phải chịu đựng. Thành Giao không khỏi nhớ đến khuôn mặt của Tiền Hằng, anh Tuấn như vậy, cũng lạnh như băng như vậy, không hợp tình người như vậy. Thành Giao muốn trở thành luật sư có năng lực chuyên môn mạnh như Tiền Hằng, nhưng cô không muốn trở thành luật sư lạnh lùng không có chút tình người như Tiền Hằng. Cô đồng cảm với Bạch Tinh Manh, cũng giàu tinh thần trọng nghĩa. Chỉ là thay mặt Bạch Tinh Manh truyền đạt ý của cô ấy mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến tiến trình cụ thể và tình hình của vụ kiện, chỉ tiện tay mà thôi. Thành Giao suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, được, tôi sẽ giúp cô thay mặt đàm phán, cảnh cáo anh ta đừng quấy rầy cô nữa. Cô và Tiền Hằng, cuối cùng vẫn khác nhau, người Thành Giao muốn làm, không phải là một luật sư năng lực nghiệp vụ mạnh nhưng lý trí lạnh như băng, cô muốn sau này khi người khác nhắc tới tên cô, đều có thể nói một câu lương tâm nghiệp giới. Vì vậy cuối cùng cô suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, được. Thành Giao không ngờ tới điện thoại của Từ Tuấn lại tới nhanh như vậy, gần như là Bạch Tinh Manh vừa gửi dãy số của cô cho Từ Tuấn, Bạch Tinh Manh còn ngồi đối diện chưa rời đi, thì Từ Tuấn gọi tới. Thành Giao mở loa ngoài, luật sư Thành, vợ cũ của tôi bảo tôi liên lạc với cô là được, cô ấy nói chỉ cần thuyết phục được cô ấy sẽ đồng ý nói chuyện thủ tục hòa giải rút đơn kiện với tôi. Thành Giao nhìn về phía Bạch Tinh Manh, có hơi mơ màng. Bạch Tinh Manh chấp hai tay, mặt đầy vẻ cầu khẩn, cô ấy viết lời giải thích trên giấy, sợ anh ta không ngừng quấy rối tôi, nên tôi tìm một cái cớ. Cô ấy không ngừng làm động tác tay cầu xin cô với Thành Giao. Được, Thành Giao coi như hiểu rồi, trong cuộc hôn nhân này Bạch Tinh Manh căn bản không có dũng khí nói không với Từ Tuấn, trong tiềm thức căn bản không dám phản kháng lại anh ta, vì vậy vai nhân vật phản diện này, ném cho cô. Mặc dù có hơi bất đắc dĩ, nhưng Thành Giao nghĩ tới những đau khổ mà Bạch Tinh Manh đã trải qua, nghĩ đến cuộc nói chuyện chân thành với nhau, cuối cùng quyết định giúp người giúp đến cùng. Tôi thật sự rất có thành ý, trong đoạn hôn nhân đã qua kia, quả thật tôi đã có vấn đề, quá chú tâm vào sự nghiệp, nhưng bây giờ, hồi đó ly hôn chia tài sản, trước lúc chia tiền cho vợ cũ, sao không ý thức được bản thân phạm sai lầm như vậy chứ? Đàn ông đấy, không thể thật sự hối cải được, chỉ có khi lợi ích của bọn họ thực sự bị tổn hại, mới có thể làm cho bọn họ hạ thấp cái đầu ích kỷ của mình. Xin lỗi anh Từ, anh nói với tôi những điều này cũng vô ích, cụ thể chúng ta vẫn nên giao cho luật pháp đi. Hy vọng anh đừng lén quấy rầy đương sự của tôi nữa, nhất là xin anh đừng uy hiếp và đe dọa cô ấy nữa. Uy hiếp? Đe dọa? Tôi không. Thành Giao không muốn dây dưa thêm với Từ Tuấn, cũng không muốn nghe anh ta giải bày, nhắc lại việc giao cho nguyên tắc pháp luật, kiên định cúp điện thoại. Bạch Tinh Manh cảm ơn Thành Giao, rồi rời đi. Tiếp đó Từ Tuấn quả nhiên chưa từ bỏ ý định, còn liên tục gọi mười mấy cuộc tới, nhưng Thành Giao không nhận. Chỉ là Thành Giao không nghĩ tới, Từ Tuấn không liên lạc điện thoại với cô được, thì lại tới thẳng công ty luật chặn cô. Luật sư Thành, xin cô nhất định hãy để cho tôi gặp mặt vợ cũ của tôi, việc này thật sự vô cùng khẩn cấp. Tôi tin rằng chỉ có gặp mặt nói chuyện mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Anh Từ, nên nói thì tôi cũng đã nói hết rồi, hy vọng anh có thể kiềm chế cảm xúc của mình một chút. Đáng tiếc câu trả lời lịch sự hời hợt của Thành Giao cũng không thể khuyên Từ Tuấn rút lui, kèo của một doanh nghiệp muốn niêm yết trên thị trường, lại lôi kéo Thành Giao quấn chặt lấy. Thành Giao không biết làm sao, chỉ có thể tìm cớ đi vệ sinh, đi từ của sau văn phòng chuồn đi. Nhưng mà cô rốt cuộc đã đánh giá thấp Từ Tuấn, lúc Thành Giao đi ra trạm tàu điện ngầm, cô nhìn thấy bóng dáng của Từ Tuấn đi theo phía sau cô qua cửa kính. Bạch Tinh Manh nói không sai, anh ta quả nhiên vì đạt được mục đích mà không ngại theo dõi. Lúc học đại học Thành Giao đã từng gặp kiểu người theo đuổi cố chấp như vậy, đối phương là một tên cuồng theo dõi, Thành Giao bị theo dõi như thế suốt hơn nửa năm. Sau đó dựa vào sự hộ tống của Cố Bắc Thanh, mới thoát khỏi đối phương, nhưng mà cái loại cảm giác chán ghét và bất an như bị ốc sên bò lên đó, lại là cảm giác đời này cô cũng không quên được. Cô không nghĩ đến đời này vậy mà phải cảm nhận lại một lần nữa. Luật sư Thành, Từ Tuấn không hề theo đuôi nữa, thấy Thành Giao dừng lại, anh ta liền đi lên. Tôi thật sự hy vọng có thể gặp Bạch Tinh Manh một lần, trước kia lúc ly hôn tôi quả thật không nên chia tài sản ít, trong hôn nhân quả thật cũng có chỗ thiếu sót, nhưng mà Bạch Tinh Manh cũng có sai, tôi hy vọng chúng tôi có thể nói chuyện cởi mở với nhau, lùi một bước, đạt đến đôi bên cùng lợi. Người đàn ông này, sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Anh Từ, chuyện phát triển đến bước này, anh còn muốn đổ trách nhiệm cho cô Bạch sao? Còn cảm thấy cô ấy sai? Phải. Cô ấy sai, sai lầm lớn nhất của cô ấy chính là yêu anh. Vào giờ phút này cảm giác sợ hãi vì bị bám theo trước đây, cùng với tinh thần trọng nghĩa bất bình thay cho Bạch Tinh Manh xen lẫn nhau, làm cho cô hoàn toàn không lý trí được. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, anh Từ, nếu như công ty của anh niêm yết ra thị trường thất bại, vậy cũng hoàn toàn là lỗi do chính anh tự mình gánh. Thái độ bây giờ của anh, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh gặp cô Bạch. Thành Giao đứng nghiêm, nhìn Từ Tuấn hầm hầm, đừng đi theo tôi nữa, có thời gian thì chi bằng đi sám hội những sai lầm mình phạm phải trong đoạn hôn nhân này đi, còn đi theo tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô nói xong, xác nhận Từ Tuấn không đi theo mình nữa, mới tiếp tục đi. Cũng không biết có phải Từ Tuấn này âm hồn không tan hay không, mà lúc Thành Giao ông Megatron làm ổ trên giường lướt Weibo, lại gặp anh ta. Trước kia bởi vì scandal với Bạch Tinh Manh mà sức ảnh hưởng của trực tuyến Đoàn Đoàn rất lớn, nhưng lần này lại không giống. Không biết ai tiết lộ chuyện anh ta đã từng kết hôn với Bạch Tinh Manh, thậm chí còn tiết lộ chi tiết tài sản giấu của anh ta lúc ly hôn. Rõ ràng vụ kiện vừa mới đưa ra tòa, Thành Giao tin chắc mình và Tiền Hằng đều không tiết lộ một chút thông tin gì với bên ngoài, cũng không biết là người nào. Thần thông quỷ đại như vậy, ngay cả loại chi tiết này cũng có thể đào ra. Lần săn tin này lập tức lên hot search, hot chưa từng có. Thành Giao vội vàng lướt bình luận phía dưới bài săn tin, thấy một tràng mắng chửi Từ Tuấn, cô cũng yên lòng rồi. Chỉ là trước khi cô an tâm đi ngủ, như thế nào cũng không nghĩ tới, sau một đêm này, lại có một cái tin xuất hiện đột ngột, hoàn toàn hót bao trùm lên cái tin săn tin hôn nhân giữa Từ Tuấn và Bạch Tinh Manh. Từ Tuấn tự sát, thi thể của Từ Tuấn được công nhân vệ sinh phát hiện vào 5 giờ sáng ở trong bụi cây, anh ta nhảy từ tòa nhà chung cư đắt tiền xuống, kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng mà mấy tiếng trước khi phát hiện thi thể của anh dư luận đã bắt đầu xôn xao rồi, bởi vì trước khi chết Từ Tuấn đã đăng một bài dài lên Weibo. Đây là một thư tuyệt bút dài, Từ Tuấn trình bày trên Weibo nỗi tuyệt vọng và thống khổ của mình. Một tay sáng lập công ty, trước lúc đưa ra thị trường, gặp vợ trước kia kiện tụng, hòa giải không được, mắt thấy tâm huyết nửa đời mình bị hủy hoại trong chốc lát, đoạn hôn nhân ngàn vết thương trăm lỗ thủng của mình với vợ cũ, cũng bị người có ý đồ dựa vào công chúng mà đánh giá, hình ảnh của mình bị bóp méo hoàn toàn. Đám săn tin lấy những thông tin trái với thực tế bôi đen, làm danh tiếng xuống đến điểm thấp nhất. thậm chí rất nhiều bạn bè cũng sinh ra hoài nghi nhân phẩm của anh ta, mà đè ép sụp đổ cọng rơm cuối cùng của anh ta là khi nhận được tin từ phía New York vào 2 giờ sáng, có người đã báo cho các nhà đầu tư của anh ta tình hình của vụ kiện tiền tạng không thể hòa giải lần này, các nhà đầu tư lần lượt yêu cầu rút vốn, còn chuyển sang đầu tư cho đối thủ cạnh tranh của anh ta, Khang Tấn TV cũng đang xin đưa ra thị trường, trực tuyến Đoàn Đoàn không có cửa niêm yết lên thị trường, nhưng Khang Tấn TV lại thuận buồm xuôi gió, cô thấy chưa? Ngày hôm qua tôi vừa ăn dưa chuyện hóa ra Từ Tuấn từng kết hôn với Bạch Tinh Manh, kết quả dưa này còn chưa tiêu hóa, đã thấy Từ Tuấn gửi di thư. Đúng vậy đó, ngày hôm qua toàn bộ cư dân mạng đều mắng Từ Tuấn là đồ đàn ông cặn bã, kết quả bây giờ Từ Tuấn chết. Trong câu chữ ám chỉ rằng Bạch Tinh Manh cũng không phải người tầm thường, nói mình bị Bạch Tinh Manh lừa cưới. Sáng sớm Thành Giao chờ tàu điện ngầm, nghe được tin bát quái của các cô gái xung quanh. Trước khi chết Từ Tuấn thanh mình rằng mình mới là người bị hại. Ban đầu kết hôn, là Bạch Tinh Manh hao tổn tâm cơ tiếp cận với tính toán, là cô ta giả tạo, bản thân lại say mê vào sự nghiệp, trước đây chưa từng yêu đường, trước khi cưới Bạch Tinh Manh dịu dàng hiền lành, nhã nhặn hiểu chuyện, Từ Tuấn thoáng cái rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, nhưng lại không nghĩ tới, sau khi cưới Bạch Tinh Manh thay đổi thành người cuồng loạn, cực đoan. Từ đó, một bước sai, từng bước sai, Thành Giao đến công ty, cảm xúc còn đắm chìm trong tin tức Từ Tuấn tự sát chưa phục hồi được. Nội tâm cô vẫn còn kinh hoàng và bất an. Đương nhiên, lời lẽ chỉ trích Bạch Tinh Manh của Từ Tuấn trên Weibo không có bằng chứng, hoàn toàn có thể là lời vu khống bịa đặt không thật, là vì anh ta muốn vãn hồi danh tiếng của mình mà hất bát nước bẩn cho Bạch Tinh Manh, cũng có thể là vì nguyên nhân niêm yết lên thị trường thất bại mà giận cá chém thất Bạch Tinh Manh, bản thân chết cũng không muốn cho cô ấy sống tốt hơn. Nhưng mà không biết tại sao, Thành Giao luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô nhớ lại sự yếu thế bất lực của Bạch Tinh Manh. Liền nghĩ đến một Từ Tuấn thẳng thắn nói, hai người này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bất kể như thế nào, Từ Tuấn chết, cái giá như vậy, đối với một vụ kiện chia lại tài sản sau khi ly hôn, thật sự là quá thảm thiết. Cô nhớ tới lời của mình nói với Từ Tuấn ngày hôm qua, chỉ cảm thấy vô cùng bất an, lúc đó, nội tâm Từ Tuấn đã có bao nhiêu áp lực, phải chăng cô đã tạo thêm sự tuyệt vọng cho anh ta? Trên mạng hiện tại hỗn loạn một trận, có người vỗ tay tỏ vẻ vui mừng thiên đạo luân hồi, đáng đời đồ cặn bã. Cũng có thương tiếc, càng có nhiều người sau khi Từ Tuấn chết, bắt đầu chỉ trích Bạch Tinh Manh hăm dọa, hoàn toàn không chịu hòa giải làm chồng của bức tử. Thành Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đau nhìn lướt qua, Weibo của Bạch Tinh Manh gần như thất thủ, đủ các loại kiểu mắng chửi người thô bỉ đều có, quả thật rất khó coi. Cả một buổi sáng, Thành Giao có hơi hoang mang khiếp sợ. Cô gọi điện thoại cho Bạch Tinh Manh, nhưng mà đối phương đều không nhận. Thành Giao, mau đến xem. Ngay tại lúc Thành Giao đang suy nghĩ bậy bạ, thì Đàm Dĩnh gọi cô lại, Bạch Tinh Manh lên tiếng công khai. Hy vọng cô ấy đừng bị những lời bàn trên mạng làm ảnh hưởng. Cô ngốc à, lúc này còn lo lắng cho cô ta. Giọng của Đàm Dĩnh rất lo lắng, cô có biết trong bài thanh minh của cô ta vứt trách nhiệm cho luật sư Quân Hằng chúng ta. Thành Giao hơi ngẩn người, tôi xem một chút, xuyên suốt bài thanh minh. Đều không có gì phức tạp, nhưng mà Thành Giao xem xong, chỉ cảm thấy đầu mù tịt, ngón tay run run. Bài thanh minh từ luật sư của Bạch Tinh Manh là công ty Đức Uy phát. Trong chuyện lần này, cô Bạch kiện anh Từ về việc phân chia tài sản sau khi ly hôn, đó là việc cô Bạch Tinh Manh bảo vệ quyền lợi tài sản chung trong cuộc hôn nhân hợp pháp. Cô Bạch Tinh Manh chia tay cũng dựa trên nguyên tắc bạn bè, không hề bài xích tiến hành hòa giải với anh Từ Tuấn, bởi vì tín nhiệm sự chuyên nghiệp. Nên giao toàn quyền việc liên lạc với anh Từ Tuấn cho luật sư của công ty luật Quân Hằng, chưa bao giờ trực tiếp liên lạc với anh Từ Tuấn. Mà vì sự sơ suất thông báo của luật sư, mà cô Bạch Tinh Manh không hề biết rằng anh Từ Tuấn khi còn sống từng nhiều lần tìm cách nói chuyện với mình, vì vậy đã tạo nên bi kịch của anh Từ Tuấn cũng bày tỏ vô cùng đau buồn. Đối với những cáo buộc sai lầm của anh Từ Tuấn trên Weibo, dựa theo chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, cô Bạch Tinh Manh sẽ không kiện. Tuy nhiên đối với bộ phận truyền thông, tự truyền thông và tiếp thị bóp méo sự thật, bịa đặt, phỉ báng, đặt chuyện, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật theo pháp luật. Đối với luật sư của văn phòng luật sư Quân Hằng không thực hiện trách nhiệm của mình, nhân đây chúng tôi xin tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận đại diện, và chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý. Tất cả các vấn đề liên quan đến pháp lý trong tương lai sẽ giao cho luật sư Đặng Minh của công ty Đức Uy. Nếu như nói lúc thấy những thứ này, Thành Giao còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Thì hai chữ Đặng Minh đứng sau bài thanh minh luật sư, khiến cho cô giống như bị đẩy vào vực sâu. Bài thanh minh này, lại là Đăng Minh phát. Lúc Thành Giao bước vào giới luật pháp từng có hai mục tiêu, đầu tiên là trở thành một người có lương tâm ưu tú trong ngành, thứ hai chính là đánh bại Đặng Minh trên tòa án, vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của anh ta. Nhưng hôm nay, cô tự nhận là đã suy nghĩ thay khách hàng, vì Bạch Tinh Manh mà ngăn cản loại hành động quấy rầy của Từ Tuấn. Không ngờ ngược lại cô bị Bạch Tinh Manh cắn ngược một cái, bị chỉ trích không đủ chuyên nghiệp, cuối cùng bị Đặng Minh lên tiếng làm mất mặt. Bởi vì bài thanh minh này, trên mạng lại bùng nổ một lần nữa. Khói lửa chiến tranh từ trên người Bạch Tinh Manh lan ra, trong bài thanh minh của Bạch Tinh Manh đã chỉ thẳng tiêu điểm mâu thuẫn vào Quân Hằng, dựa vào sức ảnh hưởng của cô ta, cùng với độ hot của chuyện Từ Tuấn tự sát, mà fans của Bạch Tinh Manh, cùng với đám đông cư dân mạng xem náo nhiệt, lại mở ra một bữa tiệc nữa. Weibo chính thức của công ty luật Quân Hằng gần như thất thủ. Tét tên tăng lên giống như điên rồi vậy, đâu đâu cũng là tin nhắn nhục mạ, tin nhắn riêng nguyền rủa. Khu vực tin nhắn trang web chính thức của Quân Hằng cũng tràn ngập chỉ trích, thậm chí một vài đối tác, các đồng nghiệp luật sư thâm niên công khai sơ yếu lý lịch và hình ảnh lên trang web, đều bị kéo xuống nước, không ngừng có người suy đoán ai mới là luật sư chính của Bạch Tinh Manh, bình phẩm lung tung tướng mạo của các luật sư, không chút tôn trọng. Thành Giao không biết mấy tiếng này mình đã vượt qua như thế nào, cô đăng nhập vào Weibo chính thức, cách mỗi giây, màn hình điện thoại sẽ sáng lên. Một bình luận mắng chửi công ty luật mới sẽ làm sáng màn hình. Lúc nhận được điện thoại của Tiền Hằng, Thành Giao gần như hoảng hốt, bởi vì đi công tác bên ngoài, nên Tiền Hằng cũng không thể phát hiện ra hành động của Bạch Tinh Manh trước, nhưng nên tới thì cũng nên tới. Thành Giao cắn chặt môi, kìm nén cảm xúc trong lòng, chuẩn bị xong tinh thần bị Tiền Hằng mắng chửi thậm chí đuổi đi. Nhưng mà làm cô bất ngờ, đó là Tiền Hằng không trách mắng cô, chỉ là lời ít mà ý nhiều nói một câu trần thuật, tôi bên này sẽ kết thúc chuyến đi công tác sớm, bây giờ đang ở sân bay, cái gì cô cũng đừng làm, chờ tôi về. 3 tiếng sau, Tiền Hằng phong trần mệt mỏi tiến vào Quân Hằng. Thành Giao, tới phòng làm việc của tôi. Thành Giao đau khổ suốt 3 tiếng, bây giờ thấy Tiền Hằng, vậy mà lại có loại xúc động muốn khóc. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Thành Giao nói lắp ba lắp bắp nói rõ ngọn nguồn. Tôi không có ngăn Từ Tuấn và Bạch Tinh Manh gặp mặt, đều là ý của Bạch Tinh Manh, tôi cho rằng mình chỉ là giúp đương sự, tôi cảm thấy đoạn hôn nhân này của cô ấy quá đau khổ, tôi đơn thuần chỉ là muốn giúp cô ấy làm chút gì đó. Tôi đã nhắc nhở cô rồi, phải cách đương sự của cô xa một chút. Giọng nói của Tiền Hằng cũng không có quá nhiều cảm xúc, luật sư là một phần nghề, đương sự cũng chỉ là khách hàng của cô, cũng không ai bảo cô phải móc tim móc phổi vì khách hàng, cũng không phải tất cả mọi người đều ăn nội tạng. Đến loại thời điểm này, mà Tiền Hằng còn nói lời cười nhạt, nhưng mà cảm giác có lỗi nặng nề đến thiếu chút nữa muốn chết của Thành Giao vừa nãy, quả thật bởi vì lời của Tiền Hằng mà hồi phục lại một chút, nhưng đối với sai lầm mình phạm phải, Thành Giao vẫn quyết định gánh vác, thật xin lỗi sếp, đã bôi đen Quân Hằng. Cô cắn môi, nếu như anh không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi sẽ lập tức từ chức. Tiền Hằng mặt không biểu cảm nói, từ chức. Mơ đi, cô gây ra một cái cục diện rối rắm như vậy, kết quả còn muốn từ chức xong việc phủi mông rời đi. Thành Giao gần như không ngẩng đầu lên được, tổn thất gây ra tôi sẽ bồi thường. Tôi cũng sẵn lòng đứng ra thanh minh, phủi sạch trách nhiệm của Quân Hằng, gánh chịu lỗi lầm của mình. À, cô bồi thường nổi. Vậy tôi nên làm gì? Thành Giao nhìn ánh mắt của Tiền Hằng, kiên trì hỏi, sếp anh cho chỉ thị đi. Tiền Hằng ý vị sâu xa nhìn Thành Giao, cô nói đi. Một hồi yên lặng, Thành Giao hít sâu vài cái, trong lòng bách chuyển thiên hồi, sau đó rốt cuộc cô lấy dũng khí, không đếm xỉa gì nữa nói, sếp, tôi sẵn lòng. Tiền Hằng ngẩn người, cô sẵn lòng cái gì? Tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa, lấy thân báo đáp, không cần danh phận. Thành Giao, rốt cuộc tôi có bao nhiêu thù lớn với cô? Hay là nói, cô đối với phẩm vị của tôi có bao nhiêu hiểu lầm? Lần này là bản thân đã làm sai, Thành Giao nghĩ, Tiền Hằng muốn làm tổn thương cô thế nào cũng được, cô chỉ là tiếp tục nghiêm túc xin lỗi, là bởi vì tôi không chuyên nghiệp, Bạch Tinh Manh mới tìm được cơ hủy bỏ thỏa thuận với Quân Hằng, dẫn đến không thu phí luật sư được, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty luật, cuối cùng chuyện phát triển đến bước không thể cứu vãn được. Tiền Hằng từ chối cho ý kiến, mặt anh lạnh lùng mà anh Tuấn, rõ ràng là khuôn mặt rất có cảm giác khoảng cách. Nhưng vào giờ phút này Thành Giao lại cảm thấy an tâm, Tiền Hằng có một loại năng lực như vậy, tự như trên thế giới này không có chuyện gì là anh không giải quyết được. Chỉ cần anh ấy ở đấy, chuyện sẽ không hỏng bét, anh tự như sự tồn tại của các điều khoản khác trong pháp luật, cho dù có bao nhiêu điều khoản không được bao gồm, khó bao gồm, hoặc là không thể đoán trước được, miễn là có điều khoản khác, là có thể thiên biến vạn hóa tình hình tiếp tục hoạt động một cách ổn định và có trật tự trong hàng rào của pháp luật. Người đàn ông anh Tuấn này, sắc bén mạnh mẽ giống như sự anh Tuấn của anh vậy, Đối mặt với tình huống làm người ta không vui nổi như thế, Tiền Hằng lại không lúng túng chút nào, cũng không có bất kỳ triệu chứng nổi giận hay giận cá chém thớt, anh có sự bình tĩnh gần như khủng bố. Cô nói bởi vì cô không chuyên nghiệp, vậy ngược lại cô tổng kết cho tôi một chút, trong vụ kiện này, cô rốt cuộc không chuyên nghiệp chỗ nào? Cô rốt cuộc sai chỗ nào? Thứ nhất, không nghe lời dặn đi dặn lại của sếp, phải giữ khoảng cách với khách hàng. Thứ hai, không nên chưa có sự cho phép của sếp đã một mình thảo luận với đương sự phía bên kia, cho dù không liên quan đến phương án xử lý vụ kiện. Thứ ba, không nên xử trí theo cảm tính, trong công việc không đủ lý trí trung lập. Hết. Thành Giao suy nghĩ một chút, chẳng ai là không thích lời khen ngợi, cô tiếp tục nói, không nên có một người sếp như vậy, mà còn gây chuyện. Còn gì nữa không? Không nên nuôi chó. Ừ, tiếp tục. Mặc dù nhìn ra Tiền Hằng đang kiếm chuyện, nhưng Thành Giao chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục, không nên đến trễ, đây là không tôn trọng nghề nghiệp. Là đại nghịch bất đạo, là lãng phí tiền lương của sếp. Là phạm tội. Môi mỏng và đẹp của Tiền Hằng nhếch lên, anh yên lặng nhìn Thành Giao vài phút, mới mở miệng. Thành Giao, cô nói tất cả việc cô làm đều là bày mưu đặt kế của Bạch Tinh Manh, tôi rất hoài nghi, thật sự không phải do chính cô tự quyết định sao? Thành Giao vô cùng bất ngờ. Anh là không tin tôi sao? Ừ, tôi không tin. Giọng Tiền Hằng lạnh lùng, cô biết bây giờ có rất nhiều luật sư, trong lúc thụ lý án có tư tâm, ăn nguyên cáo ăn bị cáo, ví dụ như cô thuyết phục Bạch Tinh Manh không gặp mặt, đồng thời đi gặp Từ Tuấn, nhân cơ hội yêu cầu đối phương phí cao hơn, cam đoan rằng sau khi lấy được tiền rồi thì có thể thúc đẩy gặp mặt hòa giải. Vốn là kế hoạch thần không biết quỷ không hay vẹn cả đôi đường, chỉ tiếc khả năng chịu đựng tâm lý của Từ Tuấn quá kém, bị cô tính sai một bước. Không nghĩ tới anh ta trực tiếp tự tử, tôi không có. Tôi thật sự không có mưu toan lấy một phân tiền nào. Sắc mặt Thành Giao tái nhợt, bị mọi người trên mạng công kích cô còn có thể cắn răng kiên trì, nhưng mà đối mặt với sự nghi ngờ và phủ định của Tiền Hằng, cô lại cảm thấy vỏ ngoài kiên cường của mình lập tức nứt. Cô hình như chưa từng suy nghĩ đến chuyện Tiền Hằng không tin cô. Tôi lấy danh dự của tôi thề, Thành Giao tôi tuyệt đối không có, cũng vĩnh viễn không làm loại chuyện này. Trong cuộc hôn nhân khi kết nghĩa vợ chồng chú rể cô dâu đều sẽ thề, bất kể nghèo khó bệnh tật, chỉ có cái chết mới chia tách bọn họ ra. Nhưng lúc ly hôn, không ai còn nhớ lời thề ban đầu. Giọng nói của Tiền Hằng lạnh như băng mà vô tình, tôi không muốn nghe bất kỳ lời thề nào, lấy chứng cứ ra. Cô nói cô trực tiếp nói chuyện với Từ Tuấn, hơn nữa là dựa theo yêu cầu của Bạch Tinh Manh không cho phép anh ta gặp đối phương, những điều này cô có chứng cứ không? Lúc Bạch Tinh Manh nói với cô, có gửi mail, tin nhắn cho cô sao? Không có, là cô ấy nói miệng với tôi, vậy cô có ghi âm sao? Thành Giao cắn môi, lắc đầu, chuyện cho đến bây giờ, Thành Giao mới phát hiện, quả thật không lưu lại chứng cứ gì cả. Đối mặt với sự tố cáo của Tiền Hằng, cô dùng cái gì đi phản bác? Đối mặt với sự nghi ngờ của Tiền Hằng, cô dùng cái gì đi làm sáng tỏ? Cô cúi đầu xuống, dụi mắt, muốn che giấu giọt nước mắt chua xót sắp tuôn xuống kia. Cho đến giờ phút này, sự tủi thân, khó chịu vì bị người khác nguyền rủa nhục mạ. Sự xấu hổ, thống khổ vì hành động thơ ngây của mình, còn có mờ mịt, lúng cuống với nghề nghiệp, rất nhiều cảm xúc, giống như biển động nhấn chìm cô, làm cho cô không thể nào thở được. Lúc này, Thành Giao mới ý thức đến, trước kia khi bản thân tìm được manh mối tài sản ẩn liền dương dương tự đắc trong lòng, thật dốt nát biết bao, khoảng cách để cô trở thành một luật sư đạt chuẩn, quả thật quá xa. Nhưng mà khi cô cho rằng Tiền Hằng muốn chăm chọc hết cỡ, thì lại chỉ thấy đôi tay thon dài trắng nõn kia của anh. Còn có khăn giấy trên tay, Thành Giao, tôi muốn cô giữ một khoảng cách với khách hàng, không phải xuất phát từ việc sợ cô làm hỏng dự tính ban đầu của vụ kiện, mà là hy vọng cô biết bảo vệ mình. Luật sư cũng có rủi ro nghề nghiệp, có nhiệt tâm nhã nhặn lương thiện là chưa đủ, có rất nhiều luật sư công duy quyền cuối cùng làm cho bản thân bị thu giấy phép, vào tù. Là luật sư, cô phải học cách phân biệt đương sự nào sẽ có rủi ro, khống chế những rủi ro này nằm trong phạm vi, nhất định phải giữ lại chứng cứ trong quá trình đại diện. Cô là một luật sư, càng phải biết giới hạn của luật pháp ở chỗ nào, làm thế nào mới là an toàn. Giọng nói của Tiền Hằng vẫn lạnh như băng, nhưng mà Thành Giao cảm thấy, anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh nói, tôi tin cô, còn có một điểm tôi muốn uốn nắn cô, phí luật sư của Bạch Tinh Manh, một phần tôi cũng không thu thiếu. Tiền Hằng khẽ mấp máy môi, đường cong đôi môi xinh đẹp đầy tà khí, anh khẽ cười, trong từ điển của Tiền Hằng tôi, vụ kiện phát triển đến mức không thể thu dọn, là không tồn tại. Vĩnh viễn không có chuyện tôi không thể thu dọn được. Có thái độ lần này của Tiền Hằng, trái tim của Thành Giao, cuối cùng cũng buông lỏng, cô trở về nhà, để tỏ lòng áy náy của mình, vô cùng chân chó mà làm một bàn lớn hải sản. Lần này Thành Giao thật sự bỏ hết tiền vốn, tôm tích, cua biển,

Từ góc độ cá nhân của anh phân tích đoạn hôn nhân này của bọn họ, Cố Bắc Thanh đương nhiên không ngờ tới Tiền Hằng sẽ hỏi điều này, nhưng dưới khí chất của Tiền Hằng, anh ta nhất thời quên mất từ chối, nhắc đến Từ Tuấn, anh ta dường như cũng rất thổn thức, tôi không nghĩ tới anh ấy cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Cố Bắc Thanh nhấp một ngụm martini, thật ra Từ Tuấn bị bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng từ rất lâu rồi, nhưng vốn là có thể dựa vào uống thuốc để ổn định bệnh tình, chỉ là đến cuối cùng khi bàn bạc phương án hòa giải, tôi phát hiện cảm xúc của anh ấy đã có hơi bất ổn, nhưng mà không nghĩ tới. Thành Giao vô cùng kinh ngạc, nhưng mà trong Từ Tuấn thật sự rất hướng ngoại khéo nói, không giống bị bệnh trầm cảm một chút nào. Tôi cũng là sau khi gặp anh ấy, mới biết thì ra bệnh trầm cảm cũng không phải là ít nói trầm mặc, hóa ra còn có một loại trầm cảm đầy ánh nắng, biểu hiện bên ngoài vô cùng hướng ngoại hoạt bát khéo nói, nhưng mà thời điểm ở một mình, khuynh hướng trầm cảm sẽ rất rõ ràng, Từ Tuấn bởi vì trầm cảm, căn bản không thể nào ngủ, dẫn đến thiếu ngủ tinh thần càng tệ, một vòng luẩn quẩn. Thật xin lỗi, em căn bản không biết. Thành Giao vô cùng khổ sở, em không biết hóa ra anh ta bị trầm cảm. Cố Bắc Thanh thở dài, Thành Giao, anh biết đối mặt với cái chết của Từ Tuấn, bất kể là chính nội tâm của em hay là dư luận bên ngoài, đều làm cho em rất áp lực, cảm thấy có thể là mình sai, đẩy Từ Tuấn về cái chết. Nhưng không phải như vậy, trách nhiệm này đều là của Bạch Tinh Manh, bởi vì Bạch Tinh Manh vẫn luôn hiểu rõ chuyện Từ Tuấn bị trầm cảm nghiêm trọng. Nhưng mà cô ấy chưa từng nói với chúng tôi, Thành Giao vô cùng kinh ngạc, nhưng cô phát hiện, Tiền Hằng ngồi ở bên cạnh cô, lại hết sức bình tĩnh. Nói chính xác là, bệnh trầm cảm của Từ Tuấn, cũng bởi vì Bạch Tinh Manh mới bị. Cố Bắc Thanh cúi đầu xuống, trong cuộc hôn nhân này, anh ấy bị lừa gạt, vẫn luôn rất thống khổ, còn phải đối mặt với sự châm chọc và lời nói công kích của Bạch Tinh Manh. Áp lực công việc lại lớn, cảm xúc không thể giải tỏa, nên phát triển thành bệnh trầm cảm. Nhưng mà Bạch Tinh Manh nói, cô ấy mới là người bị cuộc hôn nhân này lừa. Cô ấy mới là người bị châm chọc công kích bởi Từ Tuấn, thậm chí bị bạo hành gia đình. Cố Bắc Thanh tức giận, thật không hổ là diễn viên nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất thật tuyệt vời, cô ta vậy mà còn có mặt mũi làm đẹp bản thân, cô ta có cho em xem chứng cứ gì không? Nhất định không đưa, nhưng anh lại có thời gian chẩn đoán bệnh trầm cảm của Từ Tuấn, còn có bằng chứng của bác sĩ tâm lý. Bao gồm lịch sử nói chuyện của Từ Tuấn và Bạch Tinh Manh không hề vô tội, dùng từ dữ dội, đặc biệt thích dùng lời lẽ có tính làm nhục, mắng Từ Tuấn là đồ hèn nhát, phế vật, hở một tí là bảo anh ấy đi chết. Thành Giao thật sự kinh ngạc, Bạch Tinh Manh trong miệng của Cố Bắc Thanh, và Bạch Tinh Manh cô tiếp xúc, thật sự là một người sao? Tiền Hằng nãy giờ vẫn không phát biểu ý kiến, cuối cùng cũng mở miệng, anh quay sang Thành Giao, Bạch Tinh Manh nói cô ta mới là người bị hại trong cuộc hôn nhân lúc nào? Tại sao tôi không có chút ấn tượng? Thành Giao có hơi ngập ngừng, khi ở riêng với tôi, có một lần sau cuộc họp, không phải là cô ấy ở lại trong phòng họp với một mình tôi xác nhận chứng cứ khởi tố sao? Chính là khi đó, lần này Cố Bắc Thanh cũng tìm được điểm mấu chốt, cho nên em vẫn cho rằng Bạch Tinh Manh là người bị hại trong đoạn hôn nhân này. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Thành Giao vẫn gật đầu, cho nên em mới đồng ý với Bạch Tinh Manh, ngăn Từ Tuấn quấy rầy cô ấy, căn bản không phải. Bài Weibo Từ Tuấn đăng trước khi chết là thật, căn bản không phải vì lòng chẳng cam nguyện trước khi chết mà bôi nhọ nhắm vào Bạch Tinh Manh. Cố Bắc Thanh thở dài, lúc ban đầu là Bạch Tinh Manh làm ra vẻ dịu dàng trang nhã hiền lành tiếp cận Từ Tuấn. Từ Tuấn là một người đàn ông dân khoa học công nghệ, trước kia chưa từng yêu đương, nên lập tức rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, quyết một lòng với Bạch Tinh Manh, cảm thấy bản thân thật sự đã vươn tới các vì sao. Kết quả sau này mới biết, điều Bạch Tinh Manh nhìn trúng không phải anh ấy. Là công ty của anh ấy, bởi vì lúc ấy trong ngành có dự đoán, trực tuyến Đoàn Đoàn cuối cùng cũng sẽ niêm yết trên thị trường, triển vọng phát triển rất tốt, sau đó anh ấy mới phát hiện, Bạch Tinh Manh để tâm đến công ty, còn hơn anh ấy, kết quả sau khi cưới phát hiện ra không chỉ có một chuyện. Thứ nhất, Từ Tuấn không phải cổ đông duy nhất của trực tuyến Đoàn Đoàn, không có tiền như tưởng tượng của Bạch Tinh Manh, thứ hai, ít nhất vào thời điểm đó việc niêm yết trên thị trường với trực tuyến Đoàn Đoàn có vẻ còn xa vời. Mà Từ Tuấn làm keo của một công ty khởi nghiệp, bởi vì vốn eo hẹp, nên thật ra cuộc sống khó khăn, căn bản không thể nào đưa nhiều tiền dân cho Bạch Tinh Manh phung phí, cho nên Bạch Tinh Manh lộ nguyên hình ra, thay một khuôn mặt với Từ Tuấn, vội vàng muốn ly hôn. Tiền Hằng cua cua ly rượu trong tay, đúng không? Cố Bắc Thanh có hơi bất ngờ, anh ta gật đầu, Tiền Hằng nói tình huống, vậy mà lại không chênh lệch chút nào, anh cũng đã điều tra sự tình thật sự, Tiền Hằng bày ra vẻ mặt điều này cần điều tra sao? Căn bản không cần thiết điều tra, xem old story, quá cũ rồi, kiểu vụ kiện giống vậy tôi đã làm ít nhất 5 vụ, đều không có chút ý tưởng mới. Vậy cho nên, Bạch Tinh Manh nói, trước kia Từ Tuấn lợi dụng cô ta không ngừng sao tác scandal, kéo trực tuyến Đoàn Đoàn nổi lên, tung tin tình cảm của bản thân, cũng là nói dối. Cố Bắc Thanh khẽ gật đầu với Thành Giao, đây cũng là Bạch Tinh Manh đề ra, Từ Tuấn là một người đàn ông dân khoa học công nghệ gây dựng sự nghiệp, nào có nhiều tài nguyên marketing ngành giải trí như vậy chứ, dù gì cũng kết hôn rồi. Mặc dù ban đầu sau khi Bạch Tinh Manh phát hiện Từ Tuấn không có nhiều tiền như vậy, đã từng sụp đổ, nhưng cũng muốn đưa trực tuyến Đoàn Đoàn ra ngoài. Liều mình đưa ra thị trường, kết quả tự sắp đặt sao tác scandal, cuối cùng lại không mang lại hiệu quả rõ rệt gì cho việc đưa trực tuyến Đoàn Đoàn ra thị trường. Cô ta lại không có kiên nhẫn dùng tuổi thanh xuân của mình chờ đợi Từ Tuấn, cho nên mới vội vàng đề ra ly hôn với Từ Tuấn. Đối với việc nhận thức nội tình đảo ngược như vậy, biểu cảm của Tiền Hằng vẫn thờ ơ như vậy, tự như tất cả vốn nên như vậy. Cố Bắc Thanh thở dài, nếu như nói trong đoạn hôn nhân này Từ Tuấn có vấn đề gì, thì đó chính là lúc ly hôn anh ấy đã làm giả tài sản của mình thành lỗ vốn, giấu tài sản. Là người bị hại trong cuộc hôn nhân, không muốn chia tiền cho người vợ trước đã giày vò và làm nhục anh ấy, trên tình lý có thể hiểu, nhưng pháp luật lại không nói nhân tình. Giờ phút này Thành Giao hoàn toàn không biết dùng từ gì để hình dung cảm nhận của mình. Cô vốn tưởng rằng trong bài thanh minh Bạch Tinh Manh ném nồi cho cô, chỉ vì trốn tránh tác động tiêu cực từ cái chết của Từ Tuấn, sợ ảnh hưởng sự nghiệp và nhân khí của bản thân, mới ra sách lược này. Mặc dù bỉ ổi, nhưng cũng là chuyện thường tình của con người, nhưng ở trong đoạn hôn này, cô ấy vẫn là phía bị tổn thương. Cô không nghĩ tới, hóa ra từ đầu đến cuối, những gì Bạch Tinh Manh nói, đều là giả. Bạch Tinh Manh không hề vô tội, thậm chí có thể nói là tâm cơ kín đáo, đầu tiên là khoe cái sự thảm thương để kéo quan hệ gần lại với Thành Giao. Biết rõ Từ Tuấn bị bệnh trầm cảm, biết rõ việc niêm yết lên thị trường có ý nghĩa với anh ta, rõ ràng trong lòng căn bản không chấp nhận hòa giải, nhưng vẫn còn báo với luật sư để cho Từ Tuấn hiểu sai, để cho anh ta không ngừng đi sửa mấy bản thỏa thuận hòa giải, kéo dài thời gian, làm cho Từ Tuấn liên tục lặp lại nỗi đau trong lòng, cho anh ta hy vọng, sau đó từ từ hành hạ. Cuộc hôn nhân chưa đến một năm này, mặc dù rất ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu một người, có lẽ từ lúc đầu, Bạch Tinh Manh đã đoán được Từ Tuấn có thể sẽ sụp đổ, cho nên vào lúc cuối cùng, cô ta mượn tay của Thành Giao, phủi sạch bản thân. Chỉ là cô ta đã đoán trước anh ta sẽ tự tử sao? Thành Giao không biết, cũng không dám đoán lòng người. Cô chỉ có thể chắc chắn một điểm, Bạch Tinh Manh chưa từng là người bị hại trong cuộc hôn nhân này, mà là người làm hại. Trước kia bản thân cô đã sai lầm khi cho rằng, phụ nữ chắc chắn là phe bị tổn thương yếu thế trong cuộc hôn nhân. Cố Bắc Thanh thở dài, Từ Tuấn anh ấy đối với tình cảm quá mức ngây thơ, không phải ngây thơ, là tự cho thông minh. Tiền Hằng nhìn Cố Bắc Thanh, anh ta cũng không thể nói là người bị hại hoàn toàn, bởi vì anh ta là một người đàn ông có tiền có tài nguyên, cho dù chưa từng yêu đương, nhưng những gì trải qua trên thương trường kia là vô ích sao, chẳng lẽ không biết đạo lý không có đồ ăn ngon nào từ trên trời rơi xuống sao? Một nữ minh tinh xinh đẹp tại sao lại đột nhiên đối với anh ta vừa gặp đã yêu chứ? Anh cho rằng trong lòng anh ta không có một chút tính toán nào sao? Anh ta dĩ nhiên biết Bạch Tinh Manh đang định làm gì, anh ta dĩ nhiên biết Bạch Tinh Manh ông tâm tính gì tiếp cận anh ta, nhưng anh ta thì sao? Chẳng lẽ anh ta không có ý đồ với Bạch Tinh Manh sao? Tiền Hằng hừ cười, chỉ là anh ta quá đánh giá cao bản thân, tự tin quá đáng, cảm thấy dựa vào năng lực của mình, có thể đạt được cả sắc lẫn tài, vừa có thể có khuôn mặt đẹp và thể xác của Bạch Tinh Manh, còn có thể lấy được sức ảnh hưởng của cô ta. Sau đó nhảy vọt đưa trực tuyến Đoàn Đoàn ra thị trường. Lúc đầu khi anh ta qua lại với Bạch Tinh Manh đã tiêu tiền như nước, rõ ràng vào thời điểm đó dựa vào thực lực của anh ta căn bản không chống đỡ nổi cuộc sống như vậy. Nhưng vì sáo lộ Bạch Tinh Manh, thật đúng là bỏ hết cả vốn liếng, mượn không ít tiền khắp nơi, chỉ vì dùng tiền để làm Bạch Tinh Manh đổ. Chi tiết anh ta không ngờ tới năng lực mình có hạn, mà Bạch Tinh Manh cũng không phải đơn thuần, cuối cùng anh ta cũng không thể xoay chuyển ván bài này nữa. Tiền Hằng nhướng mày. Những chuyện làm ra vẻ hào phóng tán gái này, Bạch Tinh Manh không chỉ dùng để nói trên tòa án trong lần kiện ly hôn lúc đầu, mà trong tờ báo Bát Quái giải trí nhỏ cũng ghi lại Từ Tuấn lúc đó hào phóng như thế nào, nhưng phần lớn mọi người đều hiểu chuyện này thành Từ Tuấn đối với Bạch Tinh Manh là tình sâu mãi mãi nguyện ý bỏ nhiều tiền để theo đuổi, nhưng mà suy nghĩ sâu vào thì sao? Từ điểm đó mà nói, chẳng lẽ lúc đó Bạch Tinh Manh không phải cũng là người bị hại sao? Cố Bắc Thanh có hơi bất mãn, cô ta ham tiền như vậy, xem là người bị hại như thế nào chứ? Cho dù Từ Tuấn sáo lộ cô ta, thì cũng là bản thân cô ta tam quan bất chính muốn đi đường tắt gả cho phú thương mới có thể bị mắc lừa, đây không phải là đáng đời sao? Điểm này tôi không cảm thấy cô ta vô tội, nhưng mà Tiền Hằng lại không đồng ý, Anh liếc nhìn Cố Bắc Thanh, tôi không cảm thấy đây là đáng đời, mỗi người đều có tam quan và tiêu chuẩn kén vợ kén chồng khác nhau. Bạch Tinh Manh không trộm không cướp, lại không thương thiên hại lý, chỉ là muốn gả cho người đàn ông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.